Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 356 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên trong quán trà ngoài đảo Bích Vân, Phan Lâm đang ngồi ở bên trên bàn trà nhấp ngụm trà. Mấy vị bác sĩ lão làng ở khắp nơi đều đang cùng với Phan Lâm hàn huyên tán gẫu. Phan Lâm vốn dĩ không có hứng thú với cái gọi là gặp gỡ trao đổi này, nhưng sau vài lần trò chuyện, anh nhận ra mình đã đánh giá thấp những người này. Mộc Thái Cực, một trong ba long soái của đất nước, được mời đi khám bệnh là chuyện đương nhiên. Nhiều người ở đây cả đời đều học được y thuật, tay nghề mà họ có được thì những người khác cũng không thể hiểu nổi. Trong số đó có mấy vị lương y đã từng vinh dự học được chương thất truyền của cổ thần y Hoa Đà, có thể khiến cho Phan Lâm để mắt tới. Khai mạc, mọi người nói chuyện vui vẻ, Phan Lâm không khỏi hòa mình vào bầu không khí. Không ngờ Lâm thần y tuổi còn trẻ mà đã có kinh nghiệm và y thuật cao siêu như vậy, quả thực là rất đáng khâm phục. Lão già Triệu Chí Đức cười nói, trung y của đất nước chúng ta dường như dựa vào Lâm thần y để tiến lên. Những lão già như chúng ta không còn là chính khí nữa. So với Lâm thần y thì còn kém quá xa, học cả đời cũng không theo kịp. Nhiều người ngưỡng mộ hoặc xấu hổ. Phan Lâm cười nhạt, các vị tiền bối không cần phải coi thường bản thân. Giá trị của mỗi người là khác nhau, đặc biệt là phương thuốc. Theo tôi thì cứu một mạng người, cứu 10.000 người bằng y thuật là một tồn tại rất lớn. Tại sao nên học y thuật chứ? Kỹ năng được chia thành các cấp độ khác nhau. Mọi người đều cười. Lâm thần y có thể có được cảnh giới như vậy. Quả thật đúng là hiếm thấy, hiếm thấy. Triệu Chí Đức vuốt sâu cười, nhưng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên quay đầu lại nói. Bồi bàn đâu? Có chuyện gì vậy? Một cô gái nhỏ lon ton chạy tới bàn và mỉm cười hỏi. Cô có giấy bút không? Mấy vị lão nhân ra, chờ một chút. Cô bé chạy đi, sau đó thì nhanh chóng lấy ra một cây bút gel và một cuốn sổ nhỏ. Cảm ơn cô. Triệu Chí Đức cầm lấy giấy bút lên, liền bắt đầu viết trên sổ nhỏ. Mọi người đều đang nhìn vào nó. Tôi phát hiện ra rằng những gì mà Triệu Chí Đức đã viết thực sự là độ dài kiến thức độc đáo của ông ta, công thức của kỹ thuật châm cứu tam chấn. Triệu lão tiên sinh, người làm sao vậy? Phan Lâm không khỏi hỏi. Lâm thần y, người trả lời tất cả những câu hỏi của người về chúng tôi. Người đối với chúng tôi cũng không có bí mật gì cả. Nếu có, tôi làm sao có thể giấu giếm chứ? Triệu Chí Đức cười. Chẳng bao lâu sau, ông ta đã viết tất cả các mẹo của châm cứu tam chấn. Triệu Chí Đức đưa cho Phan Lâm cười nói. Lâm thần y, nếu như ngài không chê, thì mong ngài hãy nhận lấy. Lão sư, không nhất định phải như vậy đâu. Phan Lâm lắc đầu. Không, điều này là cần thiết. Triệu Chí Đức cười nhạt, chúng tôi có một câu nói cổ gọi là giáo chủ quản giáo chết đói. Vì chuyện này, ai cũng thích một tay giấu giếm, nhưng rất nhiều chuyện của tổ tiên để lại nếu như giấu thì cũng không có chuyện này. Biến mất, tình trạng này không còn được phép nữa, không còn nữa. Triệu Chí Đức có thể hiểu được tâm tư của Phan Lâm. Anh do dự, đưa tay lấy mảnh giấy. Cảm ơn Triệu lão tiên sinh. Được, được rồi, Lâm thần y. Tài năng không cao, năng khiếu cũng tầm thường. Tuy rằng tôi đã học được phương pháp tam chấn châm cứu, nhưng khó có thể sử dụng tinh hoa của nó. Tôi hy vọng nó ở trong tay của ngài, có thể phát huy ra tất cả ưu điểm, thực lực của nó. Triệu Chí Đức đặc biệt vui mừng, uống cạn nước ở trong tách trà. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ cũng nở nụ cười hiểu biết và họ xin giấy bút để viết ra những kỹ năng độc đáo của mình giao cho Phan Lâm. Phan Lâm biết ý của họ. Họ hy vọng rằng trung y cổ đại của đất nước này có thể được truyền lại và họ hy vọng rằng kiến thức độc đáo của bọn họ có thể được lưu truyền. Hiện tại, gặp được Phan Lâm, thiên tài duy nhất trong nền y học, bọn họ đều thương yêu nhưng không thể nhận Phan Lâm làm đồ đệ. Dù sao thì y thuật của Phan Lâm cũng cao siêu hơn bọn họ, cho nên bọn họ chỉ có thể chia sẻ kiến thức độc nhất vô nhị, mong rằng Phan Lâm có thể thực hiện được ước mơ còn dang dở của bọn họ. Một lúc lâu sau, Phan Lâm đã cầm một xấp giấy tờ đầy đủ. Anh nhìn những đơn thuốc được viết dày đặc này, trái tim anh đặc biệt hỗn loạn. Cảm ơn các vị. Phan Lâm đứng dậy, khẽ cúi đầu chào mọi người. Mọi người im lặng. trong mắt hiện lên sự cảm kích và vui sướng. Lúc này, trong quán trà đột nhiên có tiếng động. Mọi người ngước mắt nhìn lên, liền thấy một số lượng lớn chiến sĩ đang bước vào cùng với một số nam và nữ. Người đứng đầu là Mộc Yên Linh. Tiểu thư, bọn họ đang ở nơi này. Một chiến sĩ chỉ vào trên bàn Phan Lâm, lập tức kêu lên. Thấy vậy, Mộc Yên Linh bước tới ngay. Các người có thể trở về với tôi ngay để chữa bệnh cho ông nội của tôi không? Các người có nghe thấy không? Mộc Yên Linh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói. Vừa dứt lời, mọi người đều cau mày. Vị tiểu thư này, trước đây chúng tôi đang chữa bệnh cho Mộc Long Soái, thì chính các người đã đuổi chúng tôi đi. Hiện tại muốn chúng tôi trở lại chữa thương cho Mộc Long Soái sao? Làm sao có lý do như vậy chứ? Chúng tôi là công cụ sao? Bằng không, cô quá xúc phạm rồi. Triệu Chí Đức nói, đó là... Hơn nữa, cô không phải là mời quỷ Tây Dương tới xem cho Mộc Long Soái rồi hay sao? Muốn chúng tôi quay lại để làm gì chứ? Quỷ Tây Dương kia chẳng phải là rất lợi hại sao? Còn tìm những lão gia hỏa chúng tôi, mang ra so sánh để làm cái gì? Đám người anh một lời tôi một câu khiến cho khuôn mặt xinh xắn của Mộc Yên Linh đặc biệt xấu xí. Cô ta có chút khó chịu trịnh trọng nói. Các người nghĩ như vậy sao? Có vấn đề gì không? Phan Lâm hỏi lại. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Các người có biết người mà các người muốn cứu chính là ai không? Đó là đại anh hùng của đất nước chúng ta, là thần hộ mệnh của đất nước này. Không có ông ấy, các người có thể yên lặng ngồi đây mà uống trà hay sao? Hiện tại, đại anh hùng của chúng ta như thế nào? Bây giờ chính ông ấy đang cần các người ra tay chữa trị, mà các người lại có thái độ như thế, lời nói như thế. Các người cũng xứng gọi là bác sĩ sao? Cũng xứng gọi là lương y như Tử Mẫu sao? Mộc Yên Linh tức giận nói. Đám người nghe vậy thì lông mày bỗng nhăn lại. Vì tiểu thư này xem ra là không hài lòng với chúng tôi. Đã như vậy thì ngươi cũng không cần phải ở đây mà phí lời nữa. Cô đến từ đâu thì mau trở về đó đi, đừng quấy rầy chúng tôi uống trà. Triệu Chí Đức trầm giọng nói. Uống trà sao? Cái này không phải là do các người. Nghe đây, tôi hiện tại cho các người mặt mũi, các người lập tức theo tôi lên xe, đi đến đảo Bạch Vân cứu ông nội tôi. Các người không chịu đi thì tôi sẽ trói các người đi. Người đâu? Trói tất cả bọn họ lại, mang đến Bạch Vân Đảo. Mộc Yên Linh hét lớn, trực tiếp vung tay lên. Những chiến sĩ sau lưng cô toàn bộ đều xông về phía trước, đem bàn trà vây chặt lại. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, kinh ngạc nhìn sang. Triệu Chí Đức và những người khác cũng có chút hoảng hốt. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là y sĩ đơn thuần. Tuy rằng có thể được mời đến Bạch Vân Đảo, cũng có rất nhiều khí lực, nhưng so với Mộc Yên Linh, năng lượng của bọn họ vẫn kém hơn một chút. Tự phụ, hỗn đản, cô gái, làm sao có thể làm được chuyện này chứ? Một lão nhân gia tức giận đứng lên, chỉ vào Mộc Yên Linh, cả người run lên hét lớn. Mộc Long Soái, cả đời quang minh lỗi lạc, vì sao lại có một hậu bối dã man như người chứ? Quá là làm giận. Những người khác cũng tức giận không thôi, nhưng không thể làm gì khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Cô tên là gì? Lời này vừa mới nói ra, Mộc Yên Linh nghiêng đầu nhìn về hướng Phan Lâm, đôi mi thành tú nhíu một cái. Anh là ai? Chúng ta có phải đã gặp nhau qua ở đâu rồi không? Tiểu thư, cô khẳng định đã gặp qua hắn, hắn chính là Giang Thành Lâm Thần Y. Chiến sĩ bên cạnh nhỏ giọng nói, người này chính là Lâm Thần Y của Giang Thành sao? Mộc Yên Linh lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Tôi biết anh. Tôi đã gặp anh ở trên TV, không ngờ lần này anh cũng tới đây. Mộc Yên Linh nhìn Phan Lâm xung quanh khẽ gật đầu. Anh quả thật là rất đẹp trai, đẹp hơn nhiều so với trên TV đó. Thời điểm hiện tại để nói về chuyện này sao? Không đúng, tôi tên là Mộc Yên Linh, tôi là cháu gái của Mộc Long Soái. Lâm Thần Y, người muốn nói cái gì? Mộc Yên Linh nhẹ giọng nói, không giống như những người hâm mộ Lâm Thần Y khác. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết. Sở dĩ những người ngồi đây đều là những người chữa trị cho Mộc Long Soái, vậy thì bọn họ không sai, bọn họ không hề phụ sự kỳ vọng của những người dân đất nước này, cũng xứng với Mộc Long Soái. Thế nhưng cô lại xua đuổi bọn họ đi, ra khỏi đảo Bạch Vân. Chính cô mới là người chặn lại con đường sống của Mộc Long Soái. Không phải là chúng tôi đâu. Các người là tội đồ của đất nước này. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Mộc Yên Linh nói. Ngay khi những lời này được nói ra, Mộc Yên Linh liền lùi lại phía sau, hai mắt trợn trừng, há hốc miệng, không nói nên lời. Đối với thành công này, cô ấy rõ ràng là đang thua lỗ. Nhưng mà bây giờ, lão nhân gia đang nằm trên giường bệnh, sống chết còn chưa rõ. Làm sao có thời gian để giằng co với Văn Lâm đây? Mộc Yên Linh nghiến răng nghiến lợi. Lâm thần y, tôi không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Các người có phải là bác sĩ hay không? Không phải là bác sĩ. Phan Lâm nói rất đơn giản, hầu như không có do dự. Lâm thần y, không phải anh tốt như vậy sao? Dù sao thì đó cũng là Mộc Long Soái. Không cần biết là có cứu được hay không, ít nhất cũng phải đi qua xem một chút chứ. Triệu Chí Đức do dự mà bước lên phía trước. Dù trong lòng không vui, nhưng anh vẫn sẵn sàng bước tới trước công lý. Đừng lo lắng, mọi người nghe tôi nói đây. Tôi ở đây uống trà. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Cái này... Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả đều hụt hẫng. Lâm thần y, đừng đi quá xa. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh không đi, tôi sẽ trói anh lại. Mộc Yên Linh tức giận hét lên. Nếu như cô muốn trói, tôi đề nghị cô nên làm điều đó ngay bây giờ. Nhưng cô phải xem xét hậu quả của việc làm đó. Dù chúng tôi là bác sĩ, nhưng chúng tôi cũng là con người. Điều chúng tôi muốn là sự tôn trọng cơ bản nhất. Nếu như cô có thể, hãy mong cô cho chúng tôi tôn nghiêm. Vậy thì đừng nói là trói. Cho dù là cô kề sao vào cổ của chúng tôi cũng sẽ không cứu được người này đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh... Mộc Yên Linh tức giận run lên, suýt chút nữa đang ngất đi. Cô ta sắp nổ tung rồi. Cô ta nguyện ý cho binh lính tinh nhuệ tại hiện trường đưa Phan Lâm đi ngay lập tức. Nhưng khi mệnh lệnh đến cổ họng, cô ta cuối cùng đã kìm lại được. Anh muốn tôi đối với anh như thế nào đây? Mộc Yên Linh nghiến răng bạc hỏi. Cô Mộc Yên Linh, cô không thể đại diện cho ai hết. Cô tới đây chỉ có thể đại diện cho cô là người của nhà họ Mộc. Vậy thì tôi muốn cô lập tức gọi cho người nhà họ Mộc để cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng một cỗ kiệu, mau chóng tới nơi này rước chúng tôi về đảo Bạch Vân. Như thế chúng tôi mới nguyện ý ra tay chữa trị cho Mộc Long Soái. Phan Lâm nói, lời này vừa nói ra, Mộc Yên Linh cả người đều như muốn nổ tung. Cái gì? Muốn tôi đem kiệu qua rước các người hay sao? Cô ta chưa từng nghe qua yêu cầu quá vặn như thế. Lâm thần y, ngài điên rồi, đây chính là Mộc gia đó. Phía sau, các lão nhân từng cái đầu phát run, kinh ngạc không ngớt, vội vàng tiến lên là lớn. Mộc gia, tại đất nước này có địa vị như thế nào? Bọn hắn nào dám để cho người của Mộc gia dùng kiệu tám người khiêng chứ? Điều này nếu như được truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ là một trận náo động lớn. Nếu như để cho người nhà họ Mộc gây thù oán thì bọn họ cũng sẽ bị gặp rắc nhiều rắc rối. Lâm thần y, thôi quên đi, cứu người là quan trọng. Triệu Chí Đức cũng phải cẩn thận mà thuyết phục Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nhìn Mộc Yên Linh. Gọi điện đi. Anh khẳng định là muốn tôi gọi điện sao? Mộc Yên Linh nhíu chặt lông mày nhàn nhạt hỏi. Có vấn đề gì sao? Phan Lâm hỏi thăm. Đi thôi. Các người muốn gọi, vậy thì tôi liền gọi. Tôi lập tức thu xếp đại kiệu tám người khiêng. Nhưng tôi sợ rằng cỗ kiệu này các người không dám ngồi lên thôi. Mộc Yên Linh cũng buồn bực, nói xong liền lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Rất nhanh, ngoài cửa liền có chiến sĩ chuẩn bị hết cái này đến cái khác. Rồi mang kiệu đến, trình tề xếp gọn gàng ở trước mặt đám bác sĩ kia. Triệu Chí Đức, bọn người thò đầu ra mà trông, từng người vẻ mặt nghiêm túc. Cái này nên kết thúc như thế nào đây? Có người lo lắng mà hỏi. Đừng hoảng sợ, nhìn Lâm thần y đi. Triệu Chí Đức thấp giọng nói. Lúc này, bọn hắn tựa hồ có thể dựa vào cũng chỉ có Lâm thần y thôi. Nhưng mà vào lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên đi vào trong quán trà. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Em gái, là ai muốn chúng ta đến đây để rước kiệu vậy? Mọi người đưa mắt nhìn sang, tất cả đều kinh ngạc tuyệt luân. Chỉ trông thấy những người đi vào đều mặc lễ phục, dáng người cao lớn, long hành hổ bộ, khí tức vô cùng nặng nề. Tiến vào quán trà, càng là phóng xuất ra phi phàm khí tràng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhiều khách trong quán trà sợ hãi trước cảnh tượng này liền lặng lẽ bỏ đi. Chủ quán trà cũng phát run lên, bởi vì cho dù là ai thì đều có thể nhìn ra trang phục chính thức của những người khách này. Nhất là trên vai đều có in hoa, nghĩa là bọn họ không phải là cấp bậc quân tử thấp. Ít nhất, bọn họ là sự tồn tại ở trên khắp chỉ huy. Triệu Chí Đức cùng với những người khác thở gấp, sắc mặt già nua tái nhợt, để các vị lãnh đạo khiêng kiệu cho bọn họ. Chiếc kiệu này được nâng lên thật rồi, ai dám ngồi lên đây? Anh trai, đây là Lâm Thần Y, nhất định phải dùng kiệu 8 người khiêng để đưa hắn đến đảo Bạch Vân. Hắn mới nguyện ý cứu ông nội. Mộc Yên Linh ậm ừ. Vậy sao? Cầm đầu là một nam tử đầu đinh, cao gần 2 mét, đi đến trước Phan Lâm. Từ tốn nói, vị tiên sinh này, nếu như ngài có thể chữa khỏi cho ông nội của tôi, đừng nói là khiêng kiệu, cho dù có bắt tôi cõng người đi qua đó, thì tôi cũng nguyện ý. Nhưng nếu như anh không chữa được, thì tôi nghĩ rằng cỗ kiệu này anh không ngồi được đâu. Đã như vậy, thì tôi không trị nữa, chư vị mau mau trở về đi. Phan Lâm trực tiếp nhấc chân xoay người, cũng lười nói nhảm với những người này. Sắc mặt của người nhà họ Mộc đột nhiên tối sầm lại rất nhiều, vẻ mặt của người đàn ông này cũng vô cùng lạnh lùng khó coi. Triệu Chí Đức và Vương Cường vừa đi vào đã thấy cảnh này, gần như là không hề sợ hãi, vội vàng chạy tới. Lâm Thần Y, đừng nóng giận nữa, đây chính là thiên tài trẻ tuổi của Mộc gia, hắn là tướng quân trẻ tuổi nhất, đây là tồn tại mà mọi người mười phần xem trọng. Ngài để hắn khiêng kiệu sao? Không phải là muốn chết sao? Triệu Chí Đức đầu đầy mồ hôi nói. Lâm tướng quân, ngài đừng như vậy mà. Ngài nếu như quả thật muốn vị này khiêng kiệu cho ngài, thì quân đoàn Long Huyền của tôi cũng bảo hộ không được ngài đâu. Vương Cường hai chân gần như mềm nhũn yếu ớt nói. Tôi muốn các người bảo vệ cái gì chứ? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Bây giờ là hắn ta đang xuống nước cầu xin tôi, không phải là tôi cầu xin hắn ta. Hơn nữa, tôi, Phan Lâm, không có giết người hay phạm pháp. Hắn ta muốn nâng kiệu cho tôi là chuyện riêng của hắn ta. Tôi không có ép hắn ta. Ai dám cản đường chứ? Cái này... Một số người đã chết lặng. Tuy nhiên, người đàn ông liền xua tay lớn. Người đâu? Tướng quân. Mấy tên chiến sĩ lập tức tiến lên. Mời Lâm Thần Y lên kiệu. Tôi tự mình khiêng. Nam tử lạnh nhạt nói. Cái gì? Toàn trường kinh ngạc. Cho dù là Mộc Yên Linh cũng là một mặt kinh hãi. Đại ca, Mộc Yên Linh hé ra cái miệng nhỏ nhắn do dự nói. Để cứu được ông nội, hy vọng dù có mong manh thì cũng không thành vấn đề. Mất mặt thì mất mặt, sợ gì chứ? Nam nhân kia nói, hướng về phía Phan Lâm quát khẽ. Lâm Thần Y, lên kiệu đi. Nói xong, tự mình đi đến bên ngoài, đem kiệu xốc lên. Phan Lâm cũng không có khách khí, đi qua ngồi vào trong kiệu. Những người xung quanh không khỏi hoảng sợ. Bọn họ cho rằng nếu như sự việc này lan rộng, chắc chắn sẽ làm rung chuyển các tầng lớp cao tầng của đất nước này. Vị thiên chi kiêu tử thế mà cho người ta nhấc kiệu sao? Quá điên cuồng. Triệu Chí Đức, bọn họ cũng không dám ngồi kiệu này. Cứ như vậy mà đi theo chiếc kiệu của Phan Lâm quay trở lại đảo Bạch Vân. Vương Cường trái tim nhanh chóng nhảy ra khỏi cổ họng. Nhìn người trên kiệu tiến vào trong đảo, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Huyền Long. Chu Huyền Long nghe được điều này thì thiếu chút nữa cũng đứng không vững. Đại nhân, ngài nói xem Lâm Thần Y lúc này sẽ bình an vô sự chứ? Vương Cường khóc không ra nước mắt nói. Nếu như chữa khỏi cho lão gia tử, khẳng định là sẽ bình an vô sự. Nếu như không chữa khỏi, vị thiếu gia này sẽ giết Lâm Thần Y sao? Vương Cường cẩn thận hỏi. Hắn sẽ không, nhưng mà người khác thì có. Chu Huyền Long vẻ mặt ngưng trọng, suy nghĩ một lát, khàn khàn giọng nói. Tôi nghĩ nên động thủ đi. Tuy rằng không biết có được hay không, nhưng Lâm Thần Y đã được mời tới. Bởi vậy, dù sao thì anh phải đảm bảo an toàn cho anh ấy. Nghe này, Vương Cường, anh có thể theo dõi cho tôi cẩn thận. Nếu như có bất kỳ sự cố nào thì hãy báo cáo cho tôi, càng sớm càng tốt. Vâng, Vương Cường trầm giọng đáp. Cố kiệu nhanh chóng tiến vào đình viện. Nam tử vén rèm nhấc lên, mặt không chút thay đổi nói. Lâm Thần Y, mời. Đám người nhìn vậy, mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng. Từng người hãi hùng khiếp vía. Phan Lâm không biết được thân phận của nam tử này, nhưng bọn họ thì biết. Để vị này khiêng kiệu sao? Lâm Thần Y quả thực là quá điên cuồng rồi. Nhưng Phan Lâm không nhận ra, sau khi bức màn được vén lên, liền băng lãnh xài bước tiến vào trong phòng chữa bệnh cho Mộc Thái Cực cùng với mọi người. Đúng vào giờ phút này, hơi thở cuối cùng của Mộc Long Soái cũng đã biến mất, cơ thể bắt đầu lạnh dần. Bên trong căn phòng, bà cụ vẫn ngồi thẫn thờ, đôi mắt đục ngầu đầy xót xa. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ hơi thở này, nhưng vô ích. Về phần Hàn Triệu, lúc này hắn đã quỳ trên mặt đất. Phan Lâm vừa vào cửa, liền đối với Phan Lâm cung kính, không dám đoán chừng. Phan Lâm liếc mắt một cái, vẻ mặt bình tĩnh. Trong các người, là vị nào đã thi châm cho Mộc Long Soái tố vấn ngũ hành châm? Lão tiên sinh gặp người đến, lập tức hỏi. Tố vấn ngũ hành châm sao? Đây chính là châm pháp trong truyền thuyết. Chúng tôi làm sao mà biết được chứ? Không phải là tôi, cũng không phải tôi. Đám người kinh ngạc nghẹn ngào, nhao nhao lắc đầu. Là tôi. Phan Lâm đứng bên cạnh, tiến lên phía trước. Tầm mắt của mọi người lập tức khóa lại trên người của anh. Lão tiên sinh càng giật mình, trên dưới dò xét Phan Lâm một phen, khó mà tin nổi nói. Không nghĩ tới, tố vấn ngũ hành châm, người thừa kế thế mà lại trẻ tuổi như vậy. Không thể tưởng tượng nổi. Phan Lâm chưa có trở về, mà là đi đến bên cạnh Mộc Long Soái, thoáng kiểm tra trên dưới, chân mày cau chặt lại. Đã quá mất thời gian tốt nhất để chữa bệnh rồi. Đúng vậy, lão tiên sinh vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, còn xin người nhanh chóng thi châm, tố vấn ngũ hành châm đi. Như muộn một chút, sợ là tố vấn ngũ hành châm không có tác dụng nữa. Đã không có tác dụng, Phan Lâm lắc đầu nói. Sinh khí đổi vùng, ngũ tạng lục phù cơ năng tại tan tác. Lại thi triển tố vấn ngũ hành châm, cũng chỉ là phí công thôi. Lão tiên sinh hô hấp siết chặt, cho nên nói. Ông nội của tôi là các người không thể trị nổi sao? Người đàn ông đằng kia nháy mắt lạnh lùng nói. Anh đã hứa với tôi là có thể chữa lành bệnh cho ông nội của tôi. Vậy mà bây giờ lại nói ra câu này. Anh đang đùa tôi sao? Giọng nói vừa rơi xuống đất. Tất cả nam nữ bên cạnh nam nhân tiến lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Khí thế khiếp người cùng với thần sắc cường hãn. Phan Lâm không chút sợ hãi. Cau mày liếc mắt nam nhân kia. Anh tên là gì? To gan. Danh tính của tướng quân. Há có thể để người như ngươi có thể hỏi sao? Một nữ nhân mặc áo bào trên vai có hoa văn lập tức kêu lên. Tuy nhiên, người đàn ông đã ngăn nữ chiến binh lại và nói. Tôi tên là Mộc Thiên Viễn, tôi là cháu trai của Mộc Long Soái. Tuy rằng không phải là thân sinh của ông ấy, nhưng trong lòng Mộc Long Soái, ông chính là ông nội của tôi. Mộc Thiên Viễn nói rất lớn, trên mặt tràn đầy tự hào. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Người là tướng quân, còn muốn ở trong quân đội nhưng lại nóng nảy lo lắng. Không có chút ổn định nào cả. Một người như ngươi, làm sao có thể trở thành tướng quân đây? Nó phụ thuộc vào mối quan hệ sao? Ngươi nói cái gì? Mộc Thiên Viễn cả giận nói. Những binh lính khác cũng phun trào như núi lửa. Đồ khốn kiếp, ngươi dám xúc phạm tướng quân của chúng ta sao? Lão tử giết ngươi. Chiến sĩ không thể nhịn được nữa, gần như là gầm gừ trước khi đi tiếp. Yên lặng một chút đi. Lúc này, bà lão đột nhiên hét lên. Mộc Thiên Viễn và những người khác lập tức sừng sốt. Bà! Lão bà không để ý tới Mộc Thiên Viễn, mà là nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt mờ mịt. Vị tiểu bác sĩ này có thể trị liệu cho lão công của tôi không? Tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng nói hắn không thể cứu. Là cháu trai ngoan của các người ở chỗ này làm loạn, náo loạn yên tĩnh thôi. Phan Lâm lãnh đạm lắc đầu nói. Anh thật sự có thể chữa khỏi cho ông ấy sao? Bà lão đột ngột đứng dậy. Những người khác cũng hướng về phía Phan Lâm. Kinh ngạc không thôi. Phan Lâm nghiêng đầu mà trông. Mặt không chút thay đổi nói. Sao không thể chữa trị chứ? Tôi là ai? Tôi là Lâm Thần Y của Giang Thành. Một câu nói có bao nhiêu tự tin chứ? Bà lão hoàn toàn tỉnh ngộ. Lúc này liền quát khẽ. Những người không có phận sự đi ra ngoài hết cho tôi. Ra ngoài! Mọi người ra ngoài đi. Việc còn lại để cho Lâm Thần Y và bọn họ làm. Mau ra ngoài đi. Hàn Vĩ Long cũng la lên. Mọi người không dám làm trái lời của bản lão. Lần lượt dắt nhau đi ra ngoài. Mộc Thiên Viễn hai mắt đỏ lên, rưng rưng liếc nhìn Mộc Long Soái. Sau đó hướng về phía Phan Lâm cúi đầu thật sâu. Lâm Thần Y, vừa rồi là Thiên Viễn đã xúc phạm người. Thiên Viễn xin lỗi người. Đất nước này không thể không có ông nội. Mọi chuyện... Tôi cầu xin ngài hãy cố gắng hết sức. Nói rồi, anh ta đột ngột quay người sải bước rời khỏi gian nhà. Cánh cửa được đóng lại, mọi người đều thở dài. Để Mộc Thiên Viễn cúi đầu, Phan Lâm là người đầu tiên. Phan Lâm yên lặng liếc nhìn, sau đó quay người nói. Chuẩn bị kim. Được. Triệu Chí Đức cùng những người khác lập tức bận rộn liền giúp Phan Lâm. lão bản cũng ở một bên giúp đỡ. Nhưng anh không thể làm được. Lâm Thần Y, Tố Ngũ Hành Châm không giúp được Mộc Long Soái. Ngài định dùng biện pháp gì để cứu ông ấy đây? Mộc Long Soái tình huống so với trước còn tệ hơn rất nhiều. Sắc thuốc đi, sắc thuốc ngay tại đây. Phan Lâm trầm giọng nói. Được, mọi người lấy xong đồ dược liệu đã chuẩn bị vào, tìm hai chiến sĩ nhóm lửa, nấu nồi thuốc sôi lên ủng ục. Nồi thuốc sôi lên, bốc lên mùi thơm của thuốc. Phan Lâm cũng bắt đầu tiến hành châm cứu. Anh ta chỉ châm 5 cây kim, nhưng khi cây kim thứ 5 rơi xuống khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Huyền không châm sao? Lão tiên sinh nghẹn ngào. Như thế nào Huyền không châm đây? Triệu Chí Đức dường như cũng không hiểu rõ loại châm pháp này, nhịn không được mà hỏi. Các người nhìn kỹ đi, cái này 5 cây ngân châm. Châm nhìn như là đâm vào Mộc Long Soái trên thân thể, nhưng thực tế ngân châm bản thể lại không có tiếp xúc đến thân thể của Mộc Long Soái. Lão tiên sinh quát khẽ, lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều rủ xuống ánh mắt, cẩn thận mà trông. Một lát sau, trên mặt của mỗi người đều là che kín thất kinh. Trời ạ, cái này, ngân châm quả nhiên là không có chạm đến da thịt của Mộc Long Soái. Đây là có chuyện gì vậy? Châm chưa động vào da, lại có thể sừng sững đứng đó sao? Quả thật là thần kỳ. Châm không chạm da, cái này, châm thi có tác dụng gì chứ? Một ông lão lấy làm lạ hỏi. Cái này các người không biết, kim quang tuy chưa chạm vào làn da, nhưng khí tức tràn ra từ trong đó đã xuyên vào trong cơ thể của Mộc Long Soái. 5 cây kim bạc sắc lạnh này đều là thần bí tinh xảo, từng đạo kim sắc màu bạc khẽ xung lên, duy trì khí mà Lâm Thần Y phát ra run rẩy. Kim bạc không có nhập vào cơ thể, chỉ có kim khí tiến vào. Bây giờ kim khí và khí dung hợp thành một, kim là mẹ, thân thể khí tức là thân thể nhi tử, có kim khí của ngưng khí, thần châm có thể làm được. Cơ thể của Mộc Long Soái không thể chịu đựng được sự xâm nhập của thân kim bạc, nếu không thần kinh thậm chí là cả gân cốt sẽ bị va chạm mạnh. Trước tiên cần phải an tâm đã. Bởi vậy hạ châm thuốc, Huyền không châm là thích hợp nhất. Phan Lâm vừa đổ thuốc vừa nói. Bội phục, bội phục. Lão tiên sinh ôm quyền. Lão tiên sinh, ngài có thể thi triển Huyền không châm không? Triệu Chí Đức cẩn thận hỏi. E là không đâu. Lão tiên sinh không chút khách khí lắc đầu. Triệu Chí Đức và những người khác há hốc miệng kinh ngạc. Y thuật của vị Lâm Thần Y này quả thực là khiến cho người ta kinh ngạc. Mọi người, giúp tôi đổ thêm những đan dược này vào trong cơ thể của Mộc Long Soái đi. Lúc này, Phan Lâm bưng mấy bát thuốc tối đen đi đến. Mọi người hợp sức đổ thuốc vào. Sau đó Phan Lâm lại đưa tay ra, đưa ra hồng mông kim long xuyên vào thân thể của Mộc Long Soái. Chiếc kim bạc nhấp nháy rung rinh, phát ra những tiếng bíp bíp. Chỉ trong vòng 3 đến 5 phút, 10 cây kim lơ lửng giữa không trung đã đâm vào trong cơ thể của Mộc Long Soái. Nhìn thấy phương hướng của những cây kim bạc này, ánh mắt của lão đại dần dần trở nên náo nhiệt hơn. Đây là Long Đẳng Cửu Dương Kim sao? Long Đẳng Cửu Dương Kim. Những người có mặt tại hiện trường đều giật mình khi nghe thấy tiếng động. Triệu Chí Đức là người đầu tiên cười. Rốt cuộc thì ngài không muốn nói đùa đấy chứ? Đó không phải là châm pháp trong truyền thuyết hay sao? Đã có người xác minh, Kim Long Đằng Cửu Dương đơn giản chỉ là một truyền thuyết, không có tồn tại phương pháp châm cứu này. Lâm Thần Y làm sao có thể thi châm chứ? Loại kim châm này, người hẳn là đã đọc lầm rồi, người nhầm rồi, Triệu Chí Đức vội vàng nói. Đúng vậy, những người khác cũng nhao nhao nói. Không ai muốn tin điều đó, bởi vì rốt cuộc thì Kim Long Đằng Cửu Dương chỉ xuất hiện trong giã sử. Loại ghi chép đó đơn giản là không thể tin được. Nhưng người ta vẫn luôn luôn nghiêm túc xem, nhìn kỹ một màn này mà nói. Không có sai lầm đâu, đây chính là Long Đằng Cửu Dương Kim, không thể có sai lầm. Xưa kia, Kim Long Đằng Cửu Dương cần Cửu Dương bắt đầu bằng một cây kim lủng lẳng và kết thúc bằng hình bóng của một con rồng. Người đầu tiên kiểm chứng Kim Long Đằng Cửu Dương cảm thấy rằng cây kim này không tồn tại, vì họ tin rằng cây kim đó lơ lửng trên không trung. Chiêu thức đơn giản khó như leo trèo, cảm thấy Kim Long Đằng Cửu Dương cũng không chân thực. Nhưng mà bây giờ Lâm Thần Y đã dùng kim treo khắp nơi rồi, hắn dùng Long Đằng Cửu Dương kim tại sao lại kỳ quái chứ? Thẩm Ninh nói. Những lời này rơi xuống đất, mọi người cùng nhau ngơ ngác nhìn Phan Lâm, đang căng thẳng châm thuốc, tất cả đều không khỏi mở miệng. Nếu đúng như vậy, nhìn kỹ lại, xem ra mấy cái kim châm mà Phan Lâm đưa ra quả thực là giống hệt như Long Đằng Cửu Dương miêu tả. Không thể tưởng tượng, nó thật là tuyệt vời. Long Đằng Cửu Dương kim là thật sao? Thật không ngờ hôm nay tôi lại may mắn được nhìn thấy kỹ thuật châm cứu huyền thoại này. Dù có chết tôi cũng không hối hận. Dù chết cũng không hối hận. Một lão nhân trực tiếp bật khóc tại chỗ. Thật là may mắn, thật may mắn. Đời này của tôi sống không uổng công. Một lão trung y già khác cũng vô cùng xúc động nói. Cũng may là Trung Quốc là đất nước của trung y. Nền trung y của đất nước chúng ta có một người tài giỏi như Lâm Thần Y trong giới y học. Trung y của Trung Quốc nhất định phải hưng thịnh. Triệu Chí Đức dụi mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng nói. Đúng, ông lão và những người khác lần lượt gật đầu. Khoảng một giờ sau, kim quang cuối cùng cũng lùng lẳng rơi vào trong cơ thể của Mộc Long Soái. Phan Lâm trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch trên mặt đất. Cả người đều mệt mỏi như bị vớt ra khỏi hồ nước. Toàn thân ướt sũng, dường như không còn chút sức lực nào. Lâm Thần Y, ngài có sao không? Cả đám vội vàng đỡ Phan Lâm lên ghế ngồi xuống. Ông già bưng trà lúc nào không hay. Phan Lâm nhấp một ngụm, lúc này mới khôi phục một chút, thở hổn hển. Hiện tại, chỉ cần chờ những kim châm này cùng với thuốc sắc trước đó tiêm vào trong cơ thể của Mộc Long Soái có tác dụng thôi. Được, được rồi. Anh gật đầu. Bà lão ở đằng kia không thể không bước tới. Bác sĩ nhỏ, anh không sao chứ? Tôi sẽ thu xếp phòng ngay lập tức để cho anh nghỉ ngơi. Tôi không sao đâu. Lão bà, Mộc Long Soái không sao rồi. Mấy canh giờ nữa, chắc chắn mạch của ông ta sẽ khôi phục thôi. Nửa tháng sau thì có thể nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, mới có thể xuống giường được. Phan Lâm nhàn nhạt cười nói. Thật vậy sao? Bà lão nước mắt lưng tròng nắm lấy tay của Phan Lâm nói. Tiểu thần y, nếu là thật, lão bà nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Lão bà khách khí rồi, tôi về trước nghỉ ngơi đây. Phan Lâm thở ra một hơi, sau đó đứng dậy muốn rời đi. Mọi người vội vàng tiến tới giúp đỡ. Mau đi đi, lập tức sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho Lâm thần y, nhanh lên. Bà lão vui mừng, đích thân mở cửa cho Phan Lâm, rồi hét lên. Hàn Vĩ Long và một nhóm người ở bên ngoài lập tức vây quanh. Bà nội, ông nội thế nào rồi? Mộc Thiên Viễn khẩn trương hỏi. Ông nội của ngươi đã được Lâm Thần Y cứu chữa, mấy canh giờ nữa có thể sẽ khôi phục mạch đập. Nhưng Lâm Thần Y thân thể kiệt quệ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Viễn, mau đi thu xếp phòng đi. Lâm Thần Y cần được nghỉ ngơi, bà lão sốt sáng nói. Mộc Thiên Viễn nghe xong thì liền ngây ngần cả người, vội vàng kêu lên. Vâng, vâng ạ, được rồi, bà nội, con đi làm ngay đây. Mọi người chuẩn bị di chuyển nhanh chóng. Nhưng đúng lúc này thì có một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Trước khi Mộc Long Soái tỉnh lại, người này không được đi đâu hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 356 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.